Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, đến thùng rác tinh. Linh không biết tại thùng rác tinh lên có cái gì đang đợi mình. Không dám sơ suất, đem hợp thành đậu tiên lấy ra một cái nuốt vào. Oanh, Linh cảm giác toàn thân huyết dịch đều bốc cháy lên một dạng. Trái tim tại cuồng liệt nhảy lên, tựa hồ muốn phá thể nhảy ra. Toàn thân lông tóc đều chuẩn bị dựng thẳng lên. Toàn thân cao thấp lỗ chân lông tựa hồ cũng tại phun ra khí thể. Hạ thân sung huyết, cứng rắn như sắt, hỏng bét. Linh vội vàng chạy đến luyện công tầng. Hồ lớn, 100 lần trọng lực. Thu đến, 100 lần trọng lực điều chỉnh hoàn tất. Linh thấy thân thể chìm xuống. Cuồng nhiệt hưng phấn trạng thái mới có chỗ giảm bớt. Vây quanh ở giữa cột nhà, Linh bắt đầu cao tốc chạy. Trong khi chạy trốn, đưa tay thuấn phát ra một cái sóng xung kích, khống chế sóng năng lượng truy kích chính mình. Nhưng thủy chung đuổi không kịp. Chơi đến cao hứng trở lại về sau. Hô hô hô, liên phát 3 cái sóng xung kích. 4 đòn sóng xung kích hội tụ vào một chỗ, mãnh liệt hướng mình vọt tới. Linh quay người dừng lại, nắm chặt 2 quả đấm, đón chạm mặt tới sóng năng lượng. Hét lớn một tiếng, cáp, hô. Theo Linh một tiếng quát lớn, cỗ năng lượng này đợt bị hắn dùng khí liền cho thổi tan. Ha ha ha, ta làm sao có loại trên trời dưới đất suy ngã độc tôn cảm giác đâu. Linh thấy thực lực của mình tăng vọt, tâm tính cũng không khỏi đến bành trướng. Phách Lối hô lên đáy lòng cảm giác. Quy tiến sĩ dội nước lạnh nói, ngươi vẫn là tỉnh táo một chút đi. Bằng ngươi bây giờ 6-8 nghìn sức chiến đấu, không cần phải nhắc tới Jernil. So với ngả đông ba đến vậy là không bằng. Không nói tới so với hắn 2 cao hơn một cấp bậc sát đam huynh đệ. Linh buồn bực nói, lão Quy, tuyệt chiêu của ngươi dội nước lạnh đại pháp uy lực thật đúng là không nhỏ. Mỗi lần đều tại ta cao hứng nhất thời điểm, liền chiếu vào ta đổ ập xuống dội xuống dưới. Quy tiến sĩ cười nói, nếu như dội nước lạnh không được, ta còn có lợi hại hơn chiêu số. Rót nước lạnh đại pháp. Linh không tự chủ được lắc lắc đầu nói, không cần, dội nước lạnh chiêu này liền đầy đủ để cho ta thanh tỉnh. A, rót nước lạnh, dẫn, danh tự làm sao như thế quen tai a? Tựa như là một cái siêu cấp đại xuất ca tên. Quy tiến sĩ cũng nói, đúng, cái tên này ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói thật là một vị siêu cấp đại xuất ca. Ếch ẹ, chấm ngoặc kép, không biết nơi đó truyền tới một thanh âm cổ quái. Linh nói, a, chỗ nào truyền đến thanh âm? Quy tiến sĩ nói, ta cũng nghe đến, tựa như là có rất nhiều người nôn mửa thanh âm. Linh nhìn chung quanh, nơi này là ở trong không gian. Trừ ta ra nhưng không có người khác a. Quy tiến sĩ nói, có thể là vũ trụ đi xuyên bên trong dị hưởng đi. Mặc kệ, ngươi đi đem đóng vai Lục Huyện y phục mặc lên đi. Trước đó tham chắc khí tại Đông Côn Tinh hủy đi. Ta một lần nữa làm một cái. Cũng tại quần áo nơi đó, ngươi cùng đeo bên trên. Linh buồn bực nói, còn muốn giả trang cái kia ma quỷ Lục Huyện sao? Ta hoài nghi không may liền xui xẻo ở trên người hắn. Giả trang hắn đằng sau, gặp phải sự tình một kiện so một kiện không may. Quy tiến sĩ nói, đừng nghi thần nghi quỷ. Đóng vai lên so không nổi giả trang tốt. Linh bất đắc dĩ. Được a. Linh trở lại nghỉ ngơi tầng mặc tốt trang bị về sau. Nghe được điện tử hợp thành âm nhắc nhở. Ấm áp nhắc nhở. Dự tính còn có 5 phút đồng hồ đến thùng rác tinh. Ấm áp nhắc nhở. Dự tính còn có 5 phút đồng hồ đến thùng rác tinh. Linh ngồi tại cố định trên ghế. Khấu trừ thật an toàn mang. Yên lặng không nói. Đối với cái này thùng rác tinh cầu tên hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Không giống sắp hạ xuống Đông Côn Tinh thời điểm cao như vậy hô. Đông Côn Tinh, ta đến rồi. Sao sao sao sao sao sao oanh. Phi thuyền lần nữa bạo lực đáp xuống đất mặt. Linh chở phi thuyền ổn định lại về sau. Chửi bậy nói. Vẫn là quen thuộc hạ xuống phương thức. Quy tiến sĩ nhắc nhở. Cái tinh cầu này trọng lực là địa cầu 5 lần. có thể là cỡ lớn thực vật ít duyên cớ. Dưỡng khí đối lập mỏng manh. Khi tất yếu ta sẽ cho ngươi cung cấp dưỡng. Có khả năng đi ra. Linh ra cửa kho về sau. Vào mắt là so đông côn tinh càng thêm hoang vu cảnh tượng. Trên mặt đất ngoại trừ tảng đá. Không có cây cối. Bầu trời lờ mờ. Không có đám mây nào. Quy tiến sĩ lúc này đem phi thuyền biến thành bao con nhộng trạng thái. Khiến cho Linh cất kỹ. Linh lúc này ngược lại có chút sợ hãi. Như thế được không? Thả trên người của ta bị hủy làm sao bây giờ? Muốn hay không vẫn là giấu đi. Quy tiến sĩ thoải mái mà nói. Đi qua quét hình. Cái tinh cầu này sức chiến đấu cao cường người ta còn không chút phát hiện. Mà lại lực chiến đấu của ngươi hiện tại thế nhưng là không thấp. Hẳn là có thể bảo hộ chu toàn. Đem phi thuyền lưu tại nơi này ngược lại khả năng có phong hiểm. Linh đem bao con nhộng thiếp thân nấp kỹ hỏi. Chúng ta tới cái tinh cầu này làm cái gì? Quy tiến sĩ phục. Ngươi bây giờ mới hỏi. Tâm thật là lớn. Linh một bộ đương nhiên dáng vẻ. Đây là đương nhiên. Ngươi phụ trách hành trình. Ta phụ trách đánh nhau. Quy tiến sĩ khen một tiếng sau nói. Nhìn một chút có hay không phi thuyền. Hoặc là cái khác ghi chép tinh tế cường đạo thế lực trí năng đầu cuối. Chúng ta nhất định phải đem sát đam huynh đệ thế lực tinh cầu bản đồ phân bố tìm ra. Mới tốt có tính nhắm vào đi tiêu diệt từng bộ phận. Tốt, đi lên. Linh đáp ứng một tiếng. Thả người bay lên. Nhìn phía dưới cảnh tượng. Linh thầm nghĩ. Cái tinh cầu này thật là đủ hoang vu. Đông côn tinh là trên núi cây cối không nhiều. Đa số tập trung ở dòng sông hai bên bờ. Mà cái này thùng rác tinh. Lại ngay cả dòng sông đều rất ít. Thực vật đa số là một chút thảo. Dây leo loại hình phục trên đất sinh trưởng. Cây trên cơ bản chưa từng thấy. Đập vào mắt chỗ là hoặc vàng hoặc xám đất đai. Màu xám trắng. Màu nâu xám tảng đá. Bay không có vài phút. Linh phát hiện nơi xa có cái giống như đá thành bảo một dạng kiến trúc. Kiến trúc đỉnh chóp đều là nhọn. Giống to lớn mũi nhọn một dạng đâm về phía mở khoảng trống. Linh hướng thành bảo bay đi. Rời còn có khoảng cách sấp xỉ 1000 mét. Liền thấy trong thành bảo lóe lên mấy trận ánh sáng. Có mấy phát đạn năng lượng hướng chính mình gào thét lên vọt tới. Linh tùy tiện né tránh qua đạn năng lượng. Trong thành bảo phát ra ánh sáng thời điểm. Hắn cảm ứng được có mấy cỗ tại 2000 khoảng chừng sức chiến đấu gợn sóng. Đạn năng lượng phóng ra xong. Sức chiến đấu chợt hạ xuống đến chỉ có 100 khoảng chừng. Đây là cái gì tình huống? Sức chiến đấu gợn sóng biến hóa lớn như vậy. Linh âm thầm lấy làm kỳ. Lão Quy, muốn hay không đi trong cái kia thành bảo tìm một chút? Quy tiến sĩ buồn bực nói. Lúc nào ta biến thành lão Quy rồi? Linh nói, gọi như vậy không phải lộ ra thân thiết mà. Ngược lại ngươi tập thể nhiều như vậy. Quy tiến sĩ tranh luận nói. Vậy cũng không nhất định. Diêm Vương đại nhân không phải đã nói sao? Ngươi có một cái linh hồn là theo một cái khác vũ trụ địa cầu tới. Cái kia cái linh hồn khả năng so ta còn lão đâu. Linh bĩu môi nói. Dừng a, cái kia là không có chứng cớ. Ngươi cái này thế nhưng là có. Ngược lại ta cứ như vậy kêu. Ngươi có thể thế nào? Lão Quy. Quy tiến sĩ bất đắc dĩ nói. Tùy ngươi đi. Khoảng cách này ta thô sơ giản lược quét hình là không có phát giác được có phi thuyền hoặc là trí. Năng đầu cuối. Ngươi có khả năng dựa vào gần một chút ta lại tinh tế quét hình một lần. Linh cao hứng nói. Chờ liền là ngươi câu nói này. Vừa tung người bay về phía thành bảo. Tránh thoát lẻ tẻ mấy phát đạn năng lượng về sau. Đến tòa thành bên trên khoảng trống. Móc lửng phẩy chấm than. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.